chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, áp chế thương thế. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian đi vào Tần Tuyết bên người bắt lấy Tần Tuyết cổ tay. Chỉ cảm thấy Tần Tuyết thể nội khí tức vô cùng hỗn loạn. Hắn thử nghiệm hướng Tần Tuyết thể nội đưa vào một số nội lực. Những nội lực kia sau khi đi vào chẳng những không có đưa đến làm dịu tác dụng, ngược lại để sắc mặt vốn là hết sức khó coi Tần Tuyết sắc mặt càng thêm trắng xám. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đình chỉ nội lực đưa vào. Xem ra đấu khí cùng nội lực hoàn toàn là thuộc về hai loại tương xung công pháp. Vương Đại Đông nội lực đối Tần Tuyết căn bản là không có cách đưa đến mảy may trị liệu tác dụng. Lúc này Tần Tuyết chậm rãi mở mắt ra thì miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đại Đông, ta không sao, không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì. Tuy nhiên Vương Đại Đông nội lực không cách nào tiến vào Tần Tuyết thể nội. Nhưng hắn chỉ là theo Tần Tuyết mạch đập liền biết lúc này Tần Tuyết thân thể tương đương hỏng bét. Không cần phải nói cũng biết là bởi vì cái gì. Khẳng định là Tần Tuyết thương thế tăng thêm. Tần Tuyết tính cách chính là như vậy. Có thống khổ gì, thà rằng chính mình gánh chịu cũng không muốn nói ra. Khả năng sớm lại không được. Lại sợ hãi Vương Đại Đông lo lắng. Cho nên mới một mực nhịn đến bây giờ. Mộ Minh nói qua, Tuyết Sơn đối ngươi thương thế có áp chế tác dụng, ta cái này dẫn ngươi đi Tuyết Sơn. Chịu đựng, Vương Đại Đông một tay lấy Tần Tuyết hoành ôm. Tần Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái, mặc cho Vương Đại Đông đem chính mình ôm. Sau đó Vương Đại Đông chính là hướng về gần trong gang tấc Tuyết Sơn chạy như điên. Gần trong gang tấc Đại Tuyết Sơn, lại giống như rãnh trời. Vương Đại Đông phi nước đại trọn vẹn một giờ. Cái kia nguy nga đại sơn, nhưng như cũ giống như là đang ở trước mắt, dường như trong nháy mắt liền có thể đạt tới. Nhưng trên thực tế nó còn rất xa. Nhìn núi làm ngựa chết, thực chính là cái đạo lý này. Vương Đại Đông sở dĩ cảm thấy đại sơn đang ở trước mắt là bởi vì tòa này tuyết ngọn núi thật sự là quá lớn, quá cao. Tần Tuyết thân thể bắt đầu nóng lên, tinh xảo mi đầu chăm chú nhíu lại, tựa hồ bởi vì rất khó chịu, tiểu tay nắm thật chặt Vương Đại Đông y phục. Tiểu Tuyết, chịu đựng, Vương Đại Đông một bên chạy vội, một bên cho Tần Tuyết động viên, một đường phi nước đại, Vương Đại Đông tựa như là một đầu nổi giận trâu đực. Tuy nhiên cái này Đại Tuyết Sơn ít ai lui tới. Có thể cũng vẫn có một ít không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ nhà mạo hiểm muốn chinh phục ngọn núi lớn này. Bởi vậy trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái cõng bọc hành lý kẻ leo núi. Khi bọn hắn nhìn đến Vương Đại Đông, nguyên một đám tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, cái này còn là người sao? Ôm lấy cá nhân còn có thể chạy nhanh như vậy. Điên đi, chạy nhanh như vậy. Nói không chừng còn chưa tới Tuyết Sơn thì mệt chết. Nữ nhân kia thật là yếu ớt. Đi ra lên núi còn để bạn trai ôm. Tại Vương Đại Đông theo những cái kia kẻ leo núi bên cạnh nhanh chóng lướt qua thời điểm. Kẻ leo núi nhóm phát ra các loại âm thanh kỳ quái. Bọn họ coi là Vương Đại Đông cũng là đến chinh phục tòa này Tuyết Sơn. Nhưng trên thực tế Vương Đại Đông là vì cứu mạng. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không ý biết những cái kia kẻ leo núi. Vẫn như cũ lấy một cái cực nhanh đều đạn nhanh hướng về Tuyết Sơn chạy. Ước chừng mỗi giờ 100 km bộ dáng. Loại tốc độ này đã có thể được xưng là kinh hãi thế tục. Trên thực tế hắn còn có thể càng nhanh. Nhưng sợ hãi bởi vì sóc này quá lợi hại ngược lại tăng thêm Tần Tuyết thương thế. Rốt cục. Vương Đại Đông đi vào dưới chân núi tuyết. Tuyết Sơn không hổ là Tuyết Sơn. Tại chân núi, Vương Đại Đông liền có thể cảm giác được một cỗ khiếp người hàn ý. Vương Đại Đông không có ngừng. Ôm lấy Tần Tuyết tiếp tục đi lên phi nước đại. cái này tại kẻ leo núi trong mắt, quả thực thì là muốn chết, bởi vì độ cao so với mặt biển càng cao, dưỡng khí hàm lượng liền biết càng thấp, huống chi Vương Đại Đông còn ôm lấy một người xông đi lên. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Tuyết Sơn Tiền Kỳ là phi thường tốt leo, bởi vì cũng không thế nào dốc đứng, mà Tần Tuyết tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Chỉnh thân thể nóng hổi, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, phủ đầy mồ hôi, lại dạng này chạy ước chừng nửa giờ, rốt cục có thể nhìn đến tuyết động, nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh. Vương Đại Đông vẫn không có ngừng tự động, tiếp tục đi lên, càng lên cao, tuyết động thì càng thâm hậu, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, mà nhiệt độ không khí thì trở nên thấp hơn. Mặc dù không có đo đạc máy móc, nhưng Vương Đại Đông biết, lúc này chỉ sợ đã đến độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét. Loại độ cao này, người bình thường đã hội sinh ra cao nguyên phản ứng. Vương Đại Đông nhìn đến một khối nhô lên đất bằng, hẳn là một khối chất đầy tuyết đọng nham thạch. Tranh thủ thời gian bắt đầu thoát Tần Tuyết trên thân áo khoác. Ta dựa vào, anh em, thật hăng hái a, tại cái này đại tuyết sơn cũng không quên khoái hoạt. Một tên vừa tốt bò ở đây kẻ leo núi nhìn đến Vương Đại Đông cử động. Một bên thở hồng hộc, một bên kinh ngạc nói. Bất quá, leo đến nơi đây, tên kia leo người hiển nhiên có chút cao nguyên phản ứng. Tăng thêm nhiệt độ không khí có rất lạnh lẽo, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bằng không rất có thể hội đông lạnh chết ở chỗ này. Bởi vậy cũng liền không tì vết thưởng thức cái này khó được một màn. Vương Đại Đông không thèm để ý, đem Tần Tuyết áo khoác cùng quần bò đều lột, sau đó đem nàng phóng tới tuyết đọng bên trong, lại dùng tuyết đọng đem đỏ bừng cơ thể cho hoàn toàn chôn giấu. Sau đó liền nắm lấy Tần Tuyết tay, mật thiết quan sát đến Tần Tuyết thân thể biến hóa. Quả nhiên hữu dụng, cảm thụ được Tần Tuyết tình huống hướng tới ổn định. Vương Đại Đông lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra Mộ Minh cũng không có lừa hắn. Tuyết Sơn xác thực đối Tần Tuyết thương thế có áp chế tác dụng. Một giờ sau, Tần Tuyết tỉnh lại, sắc mặt tốt hơn nhiều. Mà bao trùm ở trên người nàng tuyết đọng, sớm đã hòa tan thành tuyết tan, lộ ra một bộ hoàn mỹ vô cùng ngọc khu. Lúc này Tần Tuyết thân trên chỉ có đồ lót, ngọc khu trong trắng lộ hồng, xem ra tựa như là một bộ bạch tuyết bên trong điêu khắc. Lại thêm bởi vì tuyết tan bốc hơi mà hình thành hơi nước, càng là đẹp mắt cực. Trước đó, bởi vì lo lắng Tần Tuyết thân thể, Vương Đại Đông không tì vết thưởng thức, nhưng lúc này cũng là bị trước mắt cảnh vật cho mê hoặc, bị Vương Đại Đông nhìn như vậy lấy. Tần Tuyết có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng trong lòng lại là có chút đắc ý. Nàng rất nguyện ý bị Vương Đại Đông nhìn như vậy lấy. Mà lại, tại cái này lạnh lẽo vô cùng tuyết sơn, nàng vậy mà không cảm thấy có bao nhiêu lạnh lẽo. Ngược lại cảm giác thể nội thương thế giảm bớt rất nhiều. Bất quá, sẽ có lại cảm giác này là bởi vì Tần Tuyết trên thân nhiệt độ vừa mới rút đi. Qua một phút đồng hồ sau, Tần Tuyết cảm giác có chút lạnh, nhưng lúc này Vương Đại Đông chính nhìn lấy nàng, giống như đang nhìn một chỗ tuyệt thế côi cảnh. Nàng không muốn để cho Vương Đại Đông thất vọng, thẳng đến thật sự là nhịn không được đánh một nhảy mũi. Vương Đại Đông lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng đem trong tay khô ráo y phục đưa tới. Tiếp nhận y phục, Tần Tuyết cũng không xấu hổ, cứ như vậy ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc vào, mặc quần áo tử tế, lại nghỉ ngơi trong một giây lát, hai người liền chính là hướng về đỉnh núi tuyết bộ trèo đi. Tuy nhiên trước đó Vương Đại Đông đã ôm lấy Tần Tuyết leo gần một nửa khoảng cách. Nhưng cái này còn lại hơn 4.000 mét mới là khó khăn nhất. Mà lại, xem chừng, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đấu thần điện lĩnh vực. Thời thời khắc khắc đều phải bảo trì cẩn thận cảnh giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,